Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Người Cùng Long Luyến. Người Cùng Long Luyến, đây là một đoạn mỹ hảo người cùng linh yêu yêu đương cố sự. Có một tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu đang sông đáng tứ phương thời điểm. May mắn làm quen một vị long nữ, mà vị này long nữ chính là một đầu chân long. Lúc ấy thực lực của nàng còn rất nhỏ yếu, nương theo lấy tuyệt thế thiên kiêu cùng một chỗ trưởng thành. Hai người từ từ trở thành tu lữ, thiên hạ vạn tộc, dị tộc ở giữa mến nhau đồng tu, cũng không phải là cái gì cấm kỵ. Ngược lại rất nhiều người thích cùng cao đẳng chủng tộc thông gia. Có thể sinh hạ vô cùng cường đại huyết mạch nhân tài mới nổi. Tuyệt thế thiên kiêu cùng long nữ cầm kiếm thiên nhai, long nữ hóa thành nhân hình, là như vậy địa mỹ lệ gợi cảm, trêu chọc vô số người truy cầu. Nhưng là nàng đối kia tuyệt thế thiên kiêu yêu thương một điểm không giảm. Đối những người khác sắc mặt không chút thay đổi, gặp gỡ một chút người không biết tự lượng sức mình, đều sẽ bị nàng đồ sát. Chính là bởi vì long nữ tính tình hòa bảo cùng lực lượng, rốt cục trêu chọc cường địch, nàng giết tộc này tuyệt thế thiên kiêu, nàng trở thành tộc này cái đinh trong mắt. Tuyệt thế thiên kiêu cùng long nữ đều đã bước vào thánh cảnh. Cho dù là bộ tộc kia muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện một chỗ long mộ phần chi địa. Nơi đây long mộ phần chi địa hẳn là một chỗ long cung di chỉ một bộ phận. Chỉ cần long nữ thu được bên trong truyền thừa, tất nhiên có thể tăng thêm một bước thực lực, trở thành có thể tiếu ngạo siêu phàm giới cự đầu nhân vật. Chỉ tiếc, bọn hắn tìm kiếm được long mộ phần tin tức bị truyền ra ngoài. Kia xưng là hình gia gia tộc nhân hỏa nhanh liên hệ núi Nga Mi. Đối tên kia tuyệt thế thiên kiêu cùng long nữ tiến hành vây quét. Núi Nga Mi có nữ thánh nhân trung tình tại kia tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng là kia tuyệt thế thiên kiêu chỉ thích long nữ, cũng không có đem núi Nga Mi nữ thánh nhân nhìn ở trong mắt. Dẫn đến kia nữ thánh nhân vì yêu sinh hận, cùng hình gia cùng nhau liên thủ đối phó bọn hắn. Hình gia cùng núi Nga Mi đồng thời xuất động nhiều tên thánh nhân. Một mặt là vì diệt sát tuyệt thế thiên kiêu cùng long nữ. Một phương diện thì là vì thu được long trong mộ bảo tàng. Kia chiến dịch, chiến đến thiên hôn địa ám, dị tướng ngay cả hiện, chân long sợ hãi giống, thiên địa thút thít, tuyệt thế thiên kiêu vì thủ hộ long nữ thu hoạch được truyền thừa. Lấy sức một mình đại chiến 8 đại thánh nhân, cuối cùng hắn tru sát 5 vị thánh nhân, mình cũng thảm tao trọng thương, bất lực tái chiến. Long nữ biết được người yêu thụ thương, liều lĩnh xuất quan, nàng liên tục giết thất đại thánh người, long uy vô cùng cường hãn đáng sợ, dẫn tới cự đầu cấp nhân vật xuất thủ, mới đưa nàng trực tiếp trấn áp, đoạt nàng long châu, rút nàng gân rồng, đưa nàng đồ sát. Tuyệt thế thiên kiêu trơ mắt nhìn người yêu bị giết, lòng đang rỉ máu, máu đang gầm thét. Đáng tiếc căn bản bất lực, hắn bị mấy đại thánh nhân liên thủ phong ấn, đánh vào vết nứt không gian, bị hình hỏa phần đốt, để hắn sống không bằng chết. Long trong mộ hết thảy đều bị hình gia cùng núi Nga Mi cùng một chỗ phá chia hết. Chỉ có một đống mộ phần thổ táng lấy long nữ tàn xương. Đối phương dụng ý vô cùng ác độc, chính là để tuyệt thế thiên kiêu ngay cả chết cũng không thể cùng một chỗ. Hai cách xa nhau tại vết nứt không gian bên trong, để bọn hắn vĩnh thế cũng không thể cùng một chỗ. Vô tận tuế nguyệt bên trong, tuyệt thế thiên kiêu không có chết, còn lưu lại ý chí. Hắn muốn báo thù, hắn muốn sống sót, hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn cùng hình hỏa kháng tranh, mới miễn cưỡng sống đến bây giờ. Hắn chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là dẫn theo sát hại long nữ cửu nhân đầu người đến đây cho nàng huyết tế. Tên này tuyệt thế thiên kiêu chính là Dương Thái Hà, Long nữ đúng là hắn người yêu. Thử nghĩ một chút, một người nhìn tận mắt người yêu của mình Long Châu bị tước đoạt. Gân rồng bị rút lấy, thân thể bị đánh nát. Kia là một kiện chuyện thống khổ dương nào. Dương Thái Hà có thể kiên trì sống đến bây giờ, chính là dựa vào cái này một cỗ cừu hận lửa giận chống đỡ lấy. Hắn muốn những người kia bỏ ra cái giá xứng đáng. Dương Vũ cảm thụ trong tay xương cốt truyền lại tới tin tức, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn phảng phất cảm nhận được mấy ngàn năm chi chiến kinh khủng. Còn có Dương Thái Hà chịu đủ dày vò thống khổ. Một đám vô sỉ hỗn đản. Dương Vũ nổi giận mắng. Dương Vũ không nghĩ tới đạt đến thánh nhân cảnh giới tầng thứ này. Làm việc vẫn như thế không có điểm mấu chốt. Thật sự là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hắn từ trong lòng cực kỳ chán ghét những người kia. Hận không thể báo thù cho Dương Thái Hà. Ngoại trừ Dương Thái Hà một đoạn này ký ức bên ngoài. Còn có một số Dương gia tin tức, mà cái này một khối thánh cốt lạc ấn có Dương Thái Hà khí tức. Thuộc về hắn tín vật, chỉ còn nắm lấy cái này một khối thánh cốt trở lại Dương gia. Tất nhiên có thể mời được Dương gia người đến đây cứu viện. Dương Vũ nắm chặt lại thánh cốt, đối phía trước tuyệt thế yêu trong lửa Dương Thái Sơ cung kính khom người tử nói. Tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng mời được Dương gia người đến đây cứu ngươi. Thông qua khối này thánh cốt, tin tức, Dương Vũ biết Dương Thái Sơ lại được không đến cứu giúp. Chỉ sợ không đến một tháng liền hoàn toàn biến mất. Thời gian đã trở nên vô cùng cấp bách. Dương Vũ lại một lần nữa cảm thấy đầu chuyển tinh di. Hắn cùng Dương Chân Long rời đi đầu này vết nứt không gian. Có âm thanh tại trong đầu hắn quanh quẩn, ta tộc tiểu tử, không cần thiết khiến ta thất vọng. Sau một khắc, Dương Vũ cùng Dương Chân Long lại một lần nữa xuất hiện ở phần liệt thành khe hở ở trong. Ở bên ngoài người thấy được Dương Vũ cùng Dương Chân Long xuất hiện về sau. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy toát ra vô cùng vẻ hưng phấn. Dương Vũ ngươi không sao chứ? Thư Vũ Quân quan tâm hỏi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, ta không sao, thế nhưng là có phát hiện. Dương Hồng Sương ở một bên hỏi, đừng hỏi nữa, chúng ta lập tức trở về Dương Gia Thành đi, trở lại Dương Gia Thành sau lại nói cho ngươi. Dương Vũ rất là nghiêm túc nói, Dương Hồng Sương ý thức được có biến, cũng không nói thêm lời nói, nhẹ gật gật đầu về sau. Mang lên Dương Vũ một nhóm chạy về phần liệt thành không gian chi môn. Trên đường đi, Dương Vũ đều đang tiêu hóa Dương Thái Hà cho truyền lại cho hắn tin tức. Những tin tức này đều là có quan hệ với Dương gia một chút bí mật. Rất hiển nhiên Dương Thái Hà đã từ trên người hắn cảm nhận được đồng nguyên huyết mạch khí tức. Cho nên mới nguyện ý đem đây hết thảy đều nói cho hắn biết. Dương Thái Hà bị trấn áp một chuyện. Là chiến tộc giới bài danh thứ ba hình ra cùng núi Nga Mi những cái kia thánh nhân làm chuyện tốt. Việc này có quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể sớm lộ ra ngoài ra, nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Lúc trước Dương Thái Hà cùng Long Nữ tìm tới Long Mộ Phần. Bản ý là muốn đem một bộ phận Long Tàng lấy ra phản hồi Dương gia. Không ngờ Dương gia bị hình ra cùng núi Nga Mi lừa dối. Coi là Dương Thái Hà muốn độc chiếm Long Tàng, phản bội Dương gia, cho nên chậm chạp không tới cứu viện binh Dương Thái Hà. Dẫn đến Dương Thái Hà bị trấn áp tại đây, huống chi lúc ấy Dương gia đang ở tại đối phó tà ma thời điểm then chốt. Vì diệt một chỗ tà ma tộc, Dương gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, về sau Dương Quá vừa xuất hiện sự tình về sau. Càng làm cho Dương gia danh vọng giảm lớn, bị hình gia lấy các loại thủ đoạn chèn ép, Dương gia địa vị nhiều lần suy yếu, bây giờ đã là bát đại chiến tộc thế gia bên trong hạng chót. Dương Vũ bọn người trả hết nhập môn phí về sau, bước vào không gian chi môn, rất nhanh liền xuất hiện ở Dương gia thành. Dương gia thành là ở vào chiến tộc giới khu vực biên giới. thuộc về 3.000 năm bên trong mới thành lập thành trì. Là một chỗ mới thành trì chi địa, nơi này sinh hoạt nhân khẩu có hơn 1.000 vạn chi chúng. Số người này nhìn rất nhiều, nhưng là tại siêu phàm giới bên trong chỉ có thể coi là bình thường nhất thành trì nhân khẩu số lượng, thậm chí là một chút đại trấn nhân khẩu đều so cái này nhiều. Siêu phàm giới nhân số lấy trăm tỷ tính toán, tòa thành thứ nhất ao chi địa đều vô cùng rộng lớn. Các nơi nhân khẩu đông đảo, Dương gia là cổ thế gia tộc, nhà mình huyết mạch đệ tử chia làm chủ hệ cùng rất nhiều chi thứ. Còn có rất nhiều hôn nhân gia tộc, những nhân khẩu này cộng lại chỉ có 10 vạn không đến số lượng. Những người khác miệng đại đa số thuộc về kẻ ngoại lai, hoặc là cùng Dương gia hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ phụ thuộc thế lực. Dương gia cường thịnh nhất thời điểm, chủ hệ cùng chi thứ nhân khẩu vượt qua 100 vạn số lượng. So với cự đầu thế lực chỉ mạnh không yếu, bây giờ Dương gia bất quá là nhị lưu thế lực, ngay cả nhất lưu cũng không tính. Những năm này Dương gia đứt gãy quá lợi hại, nếu không phải là Dương gia còn có thánh nhân tọa trấn, chỉ sợ ngay cả nhị lưu thế lực cũng không bằng. Rất nhiều phụ thuộc thế lực thoát ly, hoặc là đổi môn hộ, hay là trực tiếp thoát ly Dương gia trưởng khống, làm Dương gia càng ngày càng gian nan. Trừ cái đó ra, còn có ngoại địch hình gia càng không ngừng ức hiếp, mặt khác còn muốn đối phó một chút cho tàn lại cháy tà ma. Bọn hắn muốn một lần nữa lớn mạnh thật không dễ dàng. Tại Dương gia thành Dương gia ngoại viện trước, có một lão giả quỳ gối Dương gia trước cổng chính. Hắn giống như một pho tượng, đã giữ vững được 7749 ngày không dậy nổi. Trên người hắn bị che kín lấy một tầng bẩn thúi đồ vật. Tới gần hắn đều cảm thấy buồn nôn khó ngửi. Thỉnh thoảng còn có con ruồi, con muỗi ở trên người hắn bay tới bay lui. Nếu không phải là hắn còn có sinh khí tại, người khác đều sẽ cho là hắn là một người chết. Dương gia lại thế nào xuống dốc, Dương gia ngoại viện đều là Dương gia thành nội xa hoa nhất phủ đệ. Chu lâu điện ngọc, kỳ lân trấn trạch, tường gỗ ngói xanh, đình hiên cầu nhỏ, hà ao cá bơi, mỗi một chỗ hiển thị rõ xa hoa xa xỉ. Như thế một chỗ phủ đệ như thế nào lại cho phép một người quỳ thẳng ở đây? Đồng thời đã dơ giấy bẩn thỉu thành tên ăn mày. Đây chính là thật to ảnh hưởng tới Dương phủ quý khí phong phạm. Người này nhìn 6-70 tuổi, mặc phổ thông áo bào xám, quỳ thân thể thẳng tắp như núi, một tia không hà khắc, không có chút nào bởi vì trên thân dơ giấy bẩn thỉu đồ vật mà sinh ra một điểm dao động. Tả hữu địa hải cảnh giới gác cổng nhìn xem đều cảm thấy đau lòng. Bọn hắn rất rõ ràng lão nhân kia tình huống. Hắn quỳ như vậy thực sự cũng là làm uổng công thôi. Lúc này, Dương gia đại môn mở ra, có một khí độ bất phàm trung niên nhân đi ra, sau người còn đi theo một tặc mi thử nhãn thiếu niên lang. Cái này thiếu niên lang mặc xa xỉ, hiển nhiên tại Dương gia nội địa vị cũng không thấp. Chậc chậc, lão gia hỏa này thật đúng là quỳ gối cái này a. Nghị lực thật là không đơn giản. Thiếu niên lang nhìn xem quỳ lão giả cười khẩy nói. Trung niên nhân kia lãnh đạm mở miệng nói: "Dục thiếu gia, chỉ cần hắn lại kiên trì xong nửa ngày, gia chủ liền sẽ tiếp kiến hắn. Một cái thế giới phàm tục lão gia hỏa còn muốn đến leo lên chúng ta Dương gia?" Người si nói mộng, thiếu niên lang khinh thường nói. Ngay sau đó hắn hướng về sau vẫy vẫy tay cười lạnh nói: "Người tới, cho lão gia hỏa này thêm điểm liệu." Rất nhanh, có hai người từ sau cửa đi ra, bọn hắn khiêng một túi đồ vật, đi tới quỳ trước mặt lão giả, liền đem kia túi đồ vật ném về lão giả. Chít chít, tê tê, bỗng nhiên, một đống độc vật từ trong túi vọt cướp ra, hướng phía trên người lão giả gặm ăn tới. Những độc vật này có độc chuột, độc xà, độc trùng, nhìn vô cùng buồn nôn đáng sợ. Lão giả mở mắt quát to: "Các ngươi muốn làm gì?" Lão gia hỏa,